Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, Cố Phục Quỷ. 2/2. Cầu đặt mua. Ngũ hoàng nữ, lục hoàng tử, vốn phải là cửu long đoạt đích lôi cuốn chi tranh, bởi vì bọn hắn hai người phân biệt thu được trong tứ đại gia tộc Hồng Bộ Niệm gia, Lam San Ô gia ủng hộ. Bất quá bởi vì Quyên Điểu lâu quá mức được trời ưu ái ưu thế, dẫn đến sức cạnh tranh chỉ có thể cùng 2-3 tứ hoàng tử cùng đài thi đấu, cùng đại hoàng tử chênh lệch rất xa. Về phần thất hoàng tử, kia là nổi danh không hỏi thế sự. Như thế ngoại cao nhân giống như thích nhàn vân dã hạc, nhưng vụng trộm đến cùng như thế nào, ai cũng không biết. 8 hoàng nữ, cửu hoàng nữ thuộc về sức cạnh tranh miễn cưỡng tại thất hoàng tử phía trên, nhưng ở những người khác bên trong thuộc về hạng chót tồn tại, cơ hồ không tồn tại gì cảm giác. Đương nhiên, đây là chỉ cửu long đoạt đích bên trong sức cạnh tranh. Thả trong kinh thành, dám chọc cái này 9 vị hoàng tử, dù chỉ là trong đó một vị, đều đủ để cả nhà liên lụy diệt tộc. Cửu long đoạt đích, liền là đương kim kinh thành thế lực lớn nhất. Tại cái này 9 cỗ thế lực phía dưới, lớn nhỏ thế lực, căn cứ tự thân tình huống, thế cục, lựa chọn phụ thuộc hoàng tử, trở thành hắn nanh vuốt, quân cờ. Về phần như cực băng tông, liệt hỏa tông loại này đại tông môn, cũng không có cách nào siêu thoát phàm tục, bị cuốn vào đấu tranh bên trong, trở thành một phương lợi kiếm, chảm địch đoạn hậu. 9 cỗ thế lực, minh tranh ám đấu. Kinh thành sớm đã sóng ngầm mãnh liệt, mà Thiên Long chỗ liệt hòa tông, hắn cũng không biết là theo chân ai lẫn vào. Rốt cuộc hắn mới là liệt hòa tông ngoại môn đệ tử, có thể có tư cách gì biết loại sự tình này. Bất quá liệt hòa tông một mực tại đối phó cực băng tông, bởi vậy liệt hòa tông thế lực sau lưng, hẳn là cùng cực băng tông thế lực sau lưng, có to lớn cừu hận. Thần tượng, đây chính là ta biết toàn bộ tin tức. Bất quá ngươi yên tâm, chờ cầm những đan dược này, một đường trên việc tu luyện đi, một ngày kia, nhất định có thể trở thành liệt hỏa tông nội môn đệ tử. Vì ngươi tìm hiểu ra càng nhiều tình báo, Thiên Long tại trong tin tức thề bằng phẳng nói. Phương Nguyệt lại cảm giác hy vọng xa vời. Thiên Long tư chất, không thể nói tốt, muốn nhanh chóng tăng lên, chỉ có cơ duyên đúng chỗ mới được. Mà tấm da dê trước đó dự báo trong tấm hình, vô số ô vũ tộc mây đen giáng lâm toàn bộ hoàng cung, dù không biết cụ thể thời điểm, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá xa mới đúng. Rốt cuộc đối tấm da dê mà nói, dự báo càng xa xôi, tiêu hao lực lượng càng nhiều, vừa thức tỉnh nó cũng không nhiều như vậy lực lượng. Dự báo quá xa xôi sự tình, nhắm mắt suy tư một hồi, Phương Nguyệt đem Thiên Long tình báo trong đầu sửa sang lại một chút. Đại khái hiểu kinh thành trước mắt cách cục. Duy nhất làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là tứ đại gia tộc, hoặc là nói tứ đại trong bộ môn, Hồng Bộ, cùng Lam San, đều lựa chọn ủng hộ hoàng tử. Mà Thanh Ti lựa chọn là cùng Du Ti Ti từng có hôn ước thất hoàng tử. Chỉ là còn không bên ngoài bộc ra. Đoán chừng nguyên vốn là muốn trở thành hôn về sau, thuận nước đẩy thuyền hoàn thành. Sau cùng, tử điện thì không hề có một chút tin tức nào. Nhưng chưa chừng, khả năng vụng trộm cũng có ủng hộ đối tượng. Kinh thành cái này phức tạp thế cục, để Phương Nguyệt cảm thấy nhức đầu. Cũng may hắn mục đích cũng không cần cùng những hoàng tử này đứng tại mặt đối lập bên trên. Trước tiên đem Cảnh Nham bọn hắn cứu trở về, sau đó tìm ra Phượng Hoàng tổ chức, liền sẽ an Đông Nhi cùng Vũ đội trưởng. Cuối cùng mặc kệ sử dụng cướp cô dâu, hoặc là cùng Du Ti Ti bỏ trốn chờ thủ đoạn gì, đều muốn mang đi Du Ti Ti. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, Hắc Điểu đấu giá hội cổng bắt đầu lục tục ngo ngoe có người tiến đến. Phương Nguyệt có lòng muốn hỏi minh những cái kia người tiến vào phân biệt là thân phận gì, nhưng lại không tiện mở miệng. Hai người bọn hắn tuy là cùng một chỗ tiến Quyên Điểu lâu, thực tế lại là lợi dụng lẫn nhau thân phận. Nhưng Minh lại hé miệng cười một tiếng. Dạ đội trưởng hẳn là muốn để ta cái này mù lòa vì ngươi giới thiệu một hai nơi này quan lại quyền quý. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt bĩu môi, không để ý tới nàng. Rất nhanh, toàn bộ đấu giá hội trên chỗ ngồi, lục tục ngồi lên người, còn lại không vị đã không nhiều. Theo ánh đèn tối xuống, toàn bộ đấu giá hội chính thức bắt đầu. Hoan nghênh các vị khách quý đến. Lần này Hắc Điểu đấu giá hội hiện tại chính thức bắt đầu. Sân khấu người chủ trì là một cái vẽ lấy tiểu sửu trang dung, xuyên quái dị phục sức, như gánh xiếc thú nhân viên giống như. Rõ ràng là một cái như thế buồn cười hình tượng nam nhân. Nhưng trên chỗ ngồi người lại nhao nhao lộ ra kinh sợ. Có ít người thậm chí trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Quyên Điểu Lâu Lầu bốn chủ một trong tiểu sửu lâu chủ. Thế nào lại là hắn đến chủ trì Hắc Điểu đấu giá hội? Có ý tứ đi lên. Nhìn đến lần hội đấu giá này bên trên, có ghê gớm đồ tốt a. Không khí hiện trường lập tức lửa nóng lên, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Phương Nguyệt trong lòng có chút không hiểu nhìn về phía Minh, thấp giọng hỏi, cái này tiểu sửu là lai lịch gì? Quyên Điểu Lâu Lầu bốn chủ lại là chuyện gì xảy ra? Minh cái này mới vừa vặn thu liễm tâm tình kích động, tay nhỏ nắm chặt mép váy, thấp giọng nói, Quyên Điểu Lâu, phía sau màn mặc dù là bốn vị hoàng tử đại nhân khởi đầu cũng nâng đỡ, nhưng trước sân khấu cũng không thể là mấy người bọn họ ra mặt, bởi thế là giao cho bọn hắn riêng phần mình thủ hạ, tạo thành tứ đại lâu chủ, trưởng quản Quyên Điểu Lâu hết thảy sự vật, tiểu sửu liền là tứ hoàng trong tay Lâu Vương. Phương Nguyệt lập tức minh bạch, bốn vị hoàng tử, bọn hắn là hùn vốn lập nghiệp, cổ phần trải phẳng về sau. Sau đó đều ra một cái tướng tài đắc lực, đảm nhiệm xí nghiệp CEO. Kia Hắc Điểu đấu giá hội, có phải hay không tứ hoàng tử quản hạt sản nghiệp? Không, Hắc Điểu đấu giá hội, tính chất tương đối đặc thù, là bốn vị hoàng tử tổng cộng có. Cái khác như là ám sát treo thưởng lĩnh vực, tin tức nghe ngóng lĩnh vực, vật tư trao đổi lĩnh vực, đều có riêng phần mình hoàng tử, đơn độc phụ trách một khối. Duy chỉ có một chút đặc thù sản nghiệp, là bốn người tổng cộng có, tỉ như Hắc Điểu đấu giá hội loại này, mà loại này tổng cộng có tài sản, là có thể để bốn vị lâu chủ bên trong bất luận một vị nào ra mặt phụ trách. Đương nhiên, trước kia Hắc Điểu đấu giá hội, ta rất ít nghe nói qua lâu chủ sẽ ở hiện trường chủ trì. Nhìn đến lần này, bọn hắn phát hiện đồ tốt, nói xong lời cuối cùng. Minh ngữ khí cũng biến thành hưng phấn. Toàn bộ Hắc Điểu đấu giá hội, người đều còn không có gặp đâu. Bầu không khí đã xào nóng. Phương Nguyệt cảm giác một chút. Đúng là đạn không ra tiểu sửu sâu cạn. Ý vị này, cái này tiểu sửu lâu chủ. Ít nhất là vân cấp võ giả. Thậm chí có thể là vũ cấp võ giả. Sự tình trở nên phiền toái. Phương Nguyệt để cho mình vững vàng. Mà lúc này, trên đài tiểu sửu lâu chủ, tựa hồ rất hài lòng người xem phản ứng. Quay đầu vung tay lên, vải đỏ để lộ, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Bị bốn tên tráng hán tám nhấc đại kiệu, mang lên trước sân khấu. Kia là một cái lồng sắt, lồng bên trong đang đóng, là một bãi nếu như đông lạnh thịt nhão. Kiện thứ nhất thương phẩm, cố phục quỷ. Cố phục quỷ, có phục hồi như cũ thân thể năng lực. Chỉ cần phối hợp chúng ta đặc chế đan dược, liền có thể để nó định hình là bất luận cái gì hình thái. Bất luận cái gì ngươi thích người, thích đồ vật, có thể thông qua không ngừng đan dược, để nó vĩnh hằng định hình. Để ngươi thích đồ vật, trở thành ngươi vật trong bàn tay. Tỉ như chúng ta Quyên Điểu Lâu tiền nhiệm đầu bài, anh hoa cô nương, chỉ cần ngươi muốn, liền có thể để cố phục quỷ biến thành dáng dấp của nàng. Nói. Tiểu sửu lâu chủ một quyền nện ở lồng sắt bên trên. Phịch một tiếng, chiếc lồng phá toái, lộ ra bên trong run lẩy bẩy bùn nhão trạng vật sống. Một tay nhấc lên, tiểu sửu lâu chủ đem một viên đan dược rót vào trong cơ thể của nó. Sau đó hai tay nhanh chóng múa, lôi ra tàn ảnh. Không bao lâu, một cái sinh động như thật mỹ lệ nữ tử, liền bị tạo ra. liền y phục đều phục hồi như cũ phi thường hoàn mỹ. Quả thực liền như là bản nhân đứng ở nơi đó. Oa, độ hoàn thành cực kỳ cao a. Không hổ là tiểu sửu đại nhân. Quá mạnh, đây chính là hắc điểu đấu giá hội sao? Yêu yêu, Phương Nguyệt, cái này mẹ nó không phải liền là đại hào gara kít. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,